Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1041, trước mặt đánh mặt. Converter Dung Kiều cầu phiếu Mộc Tử Hiên nhìn Lý Tử Yến chủ động đi kéo Lý Chí cánh tay. Trên mặt có chút khó chịu, bất quá khó khăn xem cũng chỉ là một cái thoáng qua. Cũng không có dừng lại quá lâu, bất quá vào lúc này đoán chừng đối với Lý Chí ấn tượng cũng hẳn không có nhiều xong chưa. Vốn là Lý Chí chính là tới giải sầu, tự nhiên không thể nào cũng không có việc gì lo lắng người khác cảm thụ. Người đàn ông cùng người đàn ông bây giờ thường thường rất lâu, không phải mới gặp mà như đã quen từ lâu, chính là nhìn nhau không vừa mắt, nhất là cái loại đó đều là lấy tự mình làm trung tâm người. Lại là sẽ như vậy, cùng phái hút nhau, khác phái chọi nhau đạo lý, không chỉ có dùng thích hợp với Từ Thiết, cũng dùng thích hợp với người đàn ông cùng người đàn ông bây giờ. Người dẫu sao tất cả đều là có, Từ Trường, sao? Từ Trường không hợp nhau, nhất định sẽ bài xích. Lý Chí đối với Lý Tử Yến thành thật mà nói, thật đúng là không có gì đặc biệt ý tưởng. Đơn giản chính là nhìn tốt vô cùng, chỉ từ mấy ngày này cảm giác xem, đối đãi người chân thành, có lúc hồ đồ, có lúc khôn khéo, có lúc tùy tiện, có lúc giống như nhà bên cạnh em gái. Tổng kết đến một câu nói bên trong, chính là không làm cho người chán ghét. Còn như người khác, nói thí dụ như Lý Tử Yến mẹ cho nàng an bài tới cái này cái gọi là anh hiên. Lý Chí không làm đánh giá, bởi vì là hai người bản thân là không có bất kỳ cùng xuất hiện. Nếu không phải Lý Chí cho Lý Tử Yến mặt mũi, vậy Lý thiếu gia biết ngươi là kia căn thông, kia con chim à, trong Ngọc Thạch Hiên, càng là rộng rãi, tuyệt đối không phải bên ngoài bầy sạp nguyên thạch hàng rong có thể so sánh. Không cần người khác quá nhiều nói, quá nhiều giới thiệu. Để cho ngươi đi vào một cái liền nhìn ra được, người ta trong tiệm có nội tình mà. Nội tình mà vật này, thường thường không phải đựng đó là có thể giả vờ. Rất nhiều đều không phải là ở ngoài mặt, mà là ở trong xương, ở bên trong hàm trong. Mấy vị là muốn mua phỉ thúy, vẫn là muốn xem nguyên thạch. Một cái gắng gượng cô gái xinh đẹp đi tới, gọi Lý Chí các người. Cười hỏi, xem, Lý Chí lời còn chưa nói hết, liền bị sau lưng Mộc Tử Hiên cắt đứt. Tiểu em gái, cái này hai vị đều là bạn của ta. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, bạn cái này hai chữ bây giờ đã như thế rộn ràng liền sao? Hướng bên cạnh Lý Tử Yến liếc nhìn, Lý Tử Yến thì hướng Lý Chí chớp mắt, làm chủy hình nói câu, không lỗ lã. Lý Chí nhún vai một cái, cười nhẹ giọng lầm bầm câu, đó cũng không nhất định, bây giờ làm thịt khách cũng đều giết quen thuộc không sát sinh. Nàng vị kia anh hiên cũng không phải là để cho người như vậy thích. Người ta làm thịt bọn họ một đao, cũng không phải là không thể được sự việc. Đối diện Mộc Tử Hiên trong miệng kêu tiểu em gái, cô nương trên mặt. Trực tiếp viết, chán ngán. Hai chữ to đâu, còn cần phải người khác nói sao? Đoán chừng Lý Chí cùng Lý Tử Yến không tới lúc này tên này liền dây dưa người ta thật lâu. Người ta cũng không giống như Lý Tử Yến vậy, có thể phụng bồi ngươi, đừng. Anh trường anh ngắn, người cùng tánh của người tất cả đều là không giống nhau. Mộc Tử Hiên cùng Lý Tử Yến trong nhà là thế giao. Nghe Mộc Tử Hiên giọng. Cùng cái này, Ngọc Thạch Hiên, sau lưng chủ nhân cũng có chút quan hệ. Có thể Lý Tử Yến thật giống như không nhận biết Ngọc Thạch Hiên sau lưng chủ nhân. Lẫn nhau bây giờ không việc gì liên lạc giao tình. Làm tiểu trước nhìn xem Mộc Tử Hiên, lại hướng Lý Chí cùng Lý Tử Yến hai người liếc nhìn. Nụ cười trên mặt rõ ràng không có mới vừa rồi đẹp mắt. Thờ ơ, nha, lên tiếng. Nói, vậy tùy xem một chút đi, thích cái gì gọi người làm là được. Nói xong, xoay người muốn đi, em gái Du, Chờ một chút, Mộc Tử Hiên đem Lam Tiểu Tiểu gọi lại, cười hướng Lý Chí chỉ nói, vị này chính là đánh cuộc ngọc, cao thủ. Nghe nói ngày hôm qua tại trong chợ mua một hòn đá, cắt tăng gấp mấy chục lần đâu. Hôm nay là cố ý nhìn Ngọc Thạch Hiên bảng hiệu, mộ danh mà tới, ngoặc kép, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, lòng nói trời ạ, CMN nha. Chính ngươi không nói cùng nơi này sau lưng chủ nhân là Thế Giao sao? Tại sao phải đem bố dắt kéo ra? À, Lam Tiểu Tiểu dừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía Lý Chí, ngược lại hứng thú, cười tò mò hỏi, ngươi chính là ngày hôm qua ở đường phố, hào đầu hơn 2 triệu, cắt đá người tuổi trẻ nha. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, nếu như không có người khác, cắt đá lớn tăng nói, đó phải là ta đi. Khanh khách, khẳng định chính là ngươi. Tới, nhận thức một chút, Lam Tiểu Tiểu, nhà này, Ngọc Thạch Hiên, là ta sản nghiệp. Lam Tiểu Tiểu cười hướng Lý Chí đưa tay tới. Lý Chí hơi sững sốt một chút. Ngọc Thạch Hiên ông chủ, có phải hay không trẻ một chút à? Nghe nói nhà này Ngọc Thạch Hiên, hình như là tiệm xưa trăm năm đi. Người tốt, Lý Chí. Lý Chí đưa tay theo như đối phương nắm lấy. Bất quá từ trên tay đối phương truyền tới nhẹ chết lặng cảm, lại để cho Lý Chí không nhịn được nhíu mày lại. Trong lòng âm thầm than thở câu, người nơi này cũng cái gì tật xấu à? Người với người tín nhiệm đâu? Bất kể là ai, gặp mặt thì phải dò xét. Cái này có ý tứ sao? Cái loại đó chết lặng cảm vừa chạm vào đạt tới tiêu, hẳn là một ít có độc đồ đi. Nếu không phải Lý Chí ngũ quan quá bén nhạy, người bình thường cũng rất khó phát hiện. Lam Tiểu Tiểu cười nói, trước kia cha ta là nhà này Ngọc Thạch Hiên trưởng quỹ, bây giờ Ngọc Thạch Hiên giao cho ta xử lý. Một đời truyền một đời, cái này hẳn không việc gì khó khăn hiểu địa phương, đúng không? Cho Lý Chí giải thích một chút. Lý Chí bừng tỉnh, cười gật đầu nói, quả thật không việc gì khó khăn hiểu. Bất quá, Lam Tiểu Thư quả thật có chút trẻ tuổi vượt quá chúng ta suy nghĩ một chút. Có thể trông coi như thế một nhà tiệm xưa trăm năm, không phải là một người trung niên sao? Câu nói kia tại sao nói đến? Trên miệng chưa có dâu làm việc chưa vững, cái này đã đi sâu vào mọi người trong xương. Người tuổi trẻ trời xanh liền mang theo để cho người không tin phục biểu tượng. Ta cái này gọi là thừa kế, người ngoài cũng nói cũng không được gì. Ngược lại là Lý tiên sinh ngài cũng không được nha. Một đao cắt tăng gấp mấy chục lần, một bước lên đời người đỉnh cấp. Lam Tiểu Tiểu hướng Lý Chí một bên Lý Tử Yến liếc nhìn, cười khanh khách nói, lại có người đẹp làm bạn, sợ là phải hâm mộ chết người ngoài liền đi. Cái này, người ngoài, là chỉ không phải Mộc Tử Hiên. Cái này Lý Chí cũng không biết. Lý Chí cười khan hai tiếng, lắc đầu nói, chưa đến nỗi đi, cắt đá cũng không là một đao thiên đường, một đao địa vực sao? Ngày hôm nay tăng, ngày mai sập, ở bình thường bất quá đi, không đáng giá gì tốt khen. Không hề kiêu căng, cũng cho tới bây giờ không đem ngày hôm qua cắt đá lớn tăng sự việc coi ra gì. Vật này đừng người quan tâm. Lý Chí còn thật không phải là có để ý nhiều, bởi vì là người khác không được rõ hắn lai lịch. Lý tiên sinh thật đúng là đủ khiêm tốn. Lam Tiểu Tiểu cười duyên, cho dù ai cũng nhìn ra, đối với Lý Chí nhiệt tình, ngược lại cao hơn Mộc Tử Hiên. Mộc Tử Hiên nhìn cùng Lam Tiểu Tiểu vừa nói vừa cười Lý Chí, trong ánh mắt âm nhu chợt lóe lên. Hiển nhiên đây cũng không phải hắn muốn gặp. Anh bạn trẻ quả thật đủ khiêm tốn. Ngày hôm qua cắt đá lớn tăng, kỳ khai đắc thắng, đang hẳn là thừa thắng truy kích tốt. Lúc này ta Tiểu Tiểu em gái nhà này Ngọc Thạch Hiên lại là tiệm xưa trăm năm, trong tiệm nguyên thạch phong phú, sao không lại lên tay mấy khối, kiếm nhiều một chút đâu. Mộc Tử Hiên ở một bên cười tiếp lời đã qua, nói, Mộc Tử Hiên, cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, kêu ta Lam Tiểu Tiểu, trực tiếp kêu tên chữ, không muốn cứ tiểu tiểu em gái, tiểu tiểu em gái không xong không có, ngươi không ngại khó chịu ta còn ngại khó chịu đâu, chúng ta quen lắm sao? Thiệt là, Lam Tiểu Tiểu lần này không cho Mộc Tử Hiên mặt mũi, trực tiếp oán hận liền đã qua, lý trí không đi xem sắc mặt của đối phương, chẳng qua là cười một tiếng, không cần xem cũng biết đối phương trên mặt bây giờ có nhiều lúng túng. Mặt mũi này đánh, nhưng mà đủ vang lên à, ai kêu hắn không làm cho người thích đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu/nối/cap/dao/báo/hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.